Vân Tịch truyện, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Góc Truyện Audio.com. Ngày đó cùng Cố Tất Thiếu đến Mộc Gia, Hàn Vân Tịch còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, đáng tiếc thời gian không cho phép. Bây giờ, nàng hỏi Mộc Linh Nhi trực tiếp hơn, chuyện Cố Tất Thiếu biết cũng đều hỏi từ phía Mộc Linh Nhi. Ta muốn tìm ra Mộc Tâm, cho nên Cố Tất Thiếu dẫn ta đi gặp bà Câm. Hàn Vân Tịch thành thật trả lời, nàng sẽ chỉ nói đến Mộc Tâm, không nhắc đến Thiên Tâm phu nhân. Ngươi tìm Mộc Tâm làm gì? Mộc Linh Nhi tỏ vẻ đề phòng, trong lòng trách cứ Thất Ca Ca sao có thể nói cho người ngoài bí mật Mộc Gia. Lúc trước đã nói không được nói ra ngoài sao? Mộc Tâm là cô của người nhỉ, ngươi từng gặp bà ấy chưa? Hàn Vân Tịch hỏi, ngươi tìm Mộc Tâm làm gì? Sự đề phòng của Mộc Linh Nhi rất mạnh, chuyện Mộc Tâm cấu. Kết cùng dư đảng Độc Tâm năm đó, rất nhiều người cho rằng đó là tin đồn, cũng chính bởi vì không có chứng cứ cho nên đến bây giờ viện y học cũng không truy cứu Mộc Gia chuyện này. Bà Câm ở trong tay ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn trả lời ta đi. Hàn Vân Tịch cười uy hiếp, ngươi, Mộc Linh Nhi kinh ngạc, Hàn Vân Tịch lấy ra một cái trống lắc vẫy trước mắt Mộc Linh Nhi lập tức tin, Hàn Vân Tịch ngươi đừng có quá đáng, bà ấy chỉ là một bà lão vô tội, bà ấy đã đủ khổ rồi. Cho nên, ngươi nên tranh thủ thời gian trả lời ta đi. Hàn Vân Tịch cười vô tội, lúc đó cái trống lắc này được lấy cùng di vật của Mộc Tâm, nếu không, nàng cũng không lừa được Mộc Linh Nhi. Mộc Tâm là tam cô của ta chưa từng gặp bà, lúc ta còn chưa ra đời bà đã rời khỏi Mộc Gia. Bà có thiên phú y học rất giỏi, năm đó viện y. Học cho Mộc Gia một cái danh ngạch có thể đi theo phó viện trưởng học y, bà và tứ cô của ta cùng đi, tất cả mọi người cho rằng bà sẽ ở lại y thành, kết quả bà mất tích, tứ cô của ta liền ở lại đó. Từ đó về sau không còn tin tức của bà, Mộc Linh Nhi vẫn là rất biết điều, nói một mạch một đống chuyện. Tứ cô của ngươi là Liên Tâm phu nhân. Hàn Vân Tịch vội vã hỏi, Mộc Linh Nhi gật đầu, đúng vậy, nghe nói thiên phú của bà còn không bằng một nửa tam cô. Có thể thấy được Mộc Linh Nhi rất khinh thường Liên Tâm phu nhân. Bà ta cấu kết cùng dư đảng Độc Tông là chuyện thế nào? Lúc ở Y Thành có người nhìn thấy bà đi vào cấm địa Độc Tông rất nhiều lần, còn có một lần nhìn thấy nàng gặp riêng một nam tử ở gần hố trời. Lời đồn liền lan ra, là thật hay giả ta cũng không biết. Mộc Linh Nhi thành thật trả. Lời, bà Câm là ai? Hàn Vân Tịch lại hỏi, ta không biết, có thể là người hầu của cô ta, lúc ta phát hiện ra bà ấy thì bà ấy đã vừa điếc lại vừa câm. Mộc Linh Nhi nói, không quên cảnh cáo, Hàn Vân Tịch nếu ngươi dám động thủ với bà ấy ta sẽ xem thường ngươi. Hàn Vân Tịch sao có thể động thủ với bà Câm, nàng thản nhiên nói, sợ Tây Phong mang bà Câm đến Thiên Ninh thì gặp phải một đám thích khách trên đường, bà Câm rơi xuống vực rồi, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Cái gì, Mộc Linh Nhi kinh hãi, tốt nhất chuyện này đừng do Mộc Gia làm, nếu không chuyện này, chưa xong đâu. Hàn Vân Tịch lạnh giọng, đang định rời đi, Mộc Linh Nhi lại gọi giật lại. Không thể nào, Hàn Vân Tịch chuyện này tuyệt đối không phải Mộc Gia làm, phụ thân ta sẽ không thuê đám sát thủ. Dù ông ấy có ý định bắt cóc cũng không thể nào. Đuổi tận giết tuyệt khiến bà Câm nhảy xuống vực, ông ấy vẫn luôn giữ bà Câm ở hậu viện, nhất định là có mục đích. Ông ấy chắc chắn là người không hy vọng bà Câm chết nhất. Mộc Linh Nhi rất khẳng định, Hàn Vân Tịch dừng bước, lời này của Mộc Linh Nhi quả thực có đạo lý, nàng ta vừa nghe được tin đã trở nên gấp gáp cũng không suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ nghĩ kỹ lại lúc trước Mộc Anh Đông quả thực không có khả năng cướp người, con đường mà Sở Tây Phong mang bà Câm đi, sao Mộc Anh Đông có thể tra được? Phải biết rằng, vào lúc ban đêm Sở Tây Phong liền mang bà Câm rời khỏi Dược Thành. Chỉ là không phải Mộc Anh Đông thì còn ai vào đây? Còn ai biết được sự tồn tại của bà Câm, Hàn Vân Tịch đột nhiên nghĩ đến Cố Thất Thiếu, nhưng chính mình cũng cảm thấy hoang đường, nhất định không phải là hắn. Cũng không, biết tên kia bây giờ ở nơi nào, bị Long Phi Dạ đạp cho một cước kia chắc không có vấn đề gì nhỉ. Hàn Vân Tịch không muốn nói chuyện nhiều, thản nhiên nói, nhốt nàng ta ở phòng giam phía đông, tìm chỗ sạch sẽ một chút. Nhưng người hầu lại thấp giọng, Vương Phi nương nương, Điện Hạ đã giao phó, nha đầu này chỉ có thể nhốt trong phòng tối. Đây là Long Phi Dạ đang báo thù cho nàng. Hàn Vân Tịch cảm thấy ấm áp trong lòng, nàng cũng thấp giọng, không để Mộc Linh Nhi nghe được, cứ nhốt nàng ta ở phòng giam phía đông, ba bữa cơm đừng chậm trễ, nếu Điện Hạ hỏi chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm. Vương Phi nương nương đã nói như vậy, người hầu đương nhiên dám làm theo. Hàn Vân Tịch đã đi rồi, Mộc Linh Nhi còn đang thanh minh cho Mộc Anh Đông, thậm chí còn kêu gào muốn báo thù cho bà Câm. Ngoại trừ giam giữ nàng ta, Hàn Vân Tịch cũng tạm. Thời không biết xử trí nha đầu này như thế nào, nàng vừa đi, vừa suy nghĩ chuyện bà Câm gặp nạn, còn chưa tới đại đường, Long Phi Giả đã đi đến, đưa cho nàng một phong thư. Hàn Vân Tịch mở ra xem, đúng là bức thư Mộc Anh Đông tự tay viết, nói mồng một sẽ đến đế đô Thiên Ninh, cầm một món bảo vật quý hiếm đến đổi Mộc Linh Nhi, hy vọng Long Phi giả có thể cho cơ hội. Hàn Vân Tịch do dự một chút, nói cho hắn biết cầm hai món đến, đổi cả bà Câm về. Hàn Vân Tịch đây là thăm dò, Long Phi dạ đồng ý, 5 ngày sau, mùng 1 tháng 9, cách sinh thần của Thiên Ninh Thái Hậu 5 ngày, Mộc Anh Đông tự mình mang theo hai món bảo vật đến nhà bái phỏng. Nếu như có thể, Hàn Vân Tịch không hề muốn báu vật gì cả, mà muốn Mộc Anh Đông nói cho nàng mọi chuyện của Mộc Tâm. Thế nhưng, nàng đã bị Mộc Anh Đông phát hiện chữ Tâm. Trên túi, chữa bệnh, nàng không rõ Mộc Anh Đông biết được bao nhiêu chuyện cũng không tiện hỏi quá nhiều. Hỏi nhiều có lẽ nàng không hỏi được cái gì, ngược lại khiến Mộc Anh Đông phát giác ra chuyện của Thiên Tâm phu nhân. Hơn nữa, cho dù nàng không kiêng dè mà trực tiếp hỏi, Mộc Anh Đông chưa chắc đã trả lời, hay sẽ nói thật. Đại sảnh Tần Vương Phủ, Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch ngồi ở ghế chủ tọa, hai tay Long Phi Dạ đặt trên tay vịn, chân bắt chéo, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ, giống bậc vương giả thống trị thế giới. Hàn Vân Tịch lười biếng dựa vào ghế, rất có phong phạm của nhất đại sủng phi, từng cử chỉ đều lộ ra khí chất tôn quý tự nhiên. Phu thê hai ngươi dù là tướng mạo hay khí chất đều tương xứng với nhau. Mộc Anh Đông ngồi trên ghế khách tọa kìm nén cơn giận trong lòng, hắn đường đường là Mộc gia chi chủ, một trong ba đại gia tộc có quyền thế nhất ở Dược Thành, có triển vọng là chủ nhân của Dược Thành trong tương lai, các thế lực lớn trong thiên hạ, cho dù không nịnh bợ lấy lòng, cũng đều chủ động giao hảo, vô cùng khách khí, đây là lần đầu tiên lão gặp loại người không coi ai ra gì như Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch. Nhưng nổi giận thì nổi giận, có việc cầu người lão vẫn kềm chế tính tình, khách khí nói, Tần Vương Điện Hạ, dựa theo những gì người nói, tại hạ mang theo hai món bảo vật tới, mời xem qua. Mấy tên người hầu nhanh chóng bưng hai món bảo vật ra, món thứ nhất là một cây quyên phiến, hình tròn, trên mặt thêu một đóa dược vật. Hàn Vân Tịch không hiểu quyên phiến, nhưng liếc mắt là có thể nhìn ra dược liệu được thêu trên mặt là huân hương thảo vô dùng quý giá, nghe nói 300 năm mới ra một gốc là thuốc ngủ có hiệu quả nhất. Trên thế giới, chỉ cần ngửi một ít mùi thuốc là có thể ngủ ngay lập tức mà lại bảo đảm giấc ngủ chất lượng, một giấc đến hừng đông. Hàn Vân Tịch tiện tay cầm lên dò xét lật đến mặt sau xem, bỗng nhiên là lấy làm kinh hãi. Tấm lụa mỏng như vậy mặt sau còn thêu một bức tranh khác đủ thấy kỹ thuật vô cùng khéo léo, không nói những cái khác chỉ riêng kỹ thuật của hai mặt tranh này đã có giá trị liên thành rồi. Dược thảo được thêu ở mặt sau cũng vô cùng quý giá từ bách hợp cũng giống như huân hương thảo, đây là một loại dược thảo có mùi thơm nhưng là công hiệu lại trái ngược nhau. Mùi của từ bách hợp rất đặc thù, lần đầu ngửi thì tỉnh mộng, lần hai ngửi thì tươi mát, lần ba ngửi tinh thần tăng gấp trăm lần. Quả nhiên là dược liệu thế gia, bảo bối mang ra đều có liên quan đến dược liệu quý giá. Hàn Vân Tịch đang định bỏ xuống, Mộc Anh Đông lại nói, Vương Phi nương nương, đã cầm phiến thì hãy thử một chút. Hàn Vân Tịch hoài nghi cầm quyên phiến nhẹ nhàng phe phẩy, ai ngờ chuyện lạ lại xuất hiện. Nàng ngửi được mùi huân hương nhàn nhạt, nàng vội vàng dừng lại, sợ quạt nữa sẽ buồn ngủ. Chuyện này thật không thể tin nổi, chẳng lẽ dược thảo trong bức tranh là thật? Hàn Vân Tịch lại đổi sang mặt khác quạt nhẹ một cái, lập tức ngửi thấy mùi từ bách hợp, nàng quạt ba lần, tinh thần lập tức thư thái. Hàn Vân Tịch cũng không muốn để Mộc Anh Đông nhận ra nàng vừa ý với bảo vật này, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà thốt lên, huân hương thảo từ bách hợp. Đúng là đồ tốt, ha ha, Vương Phi nương nương rất hiểu biết, quả thực hai loại dược thảo này, cây quyên phiến này chính là dược phiến trong truyền thuyết. Mộc Anh Đông, vẫn là người rất kiêu ngạo, để đổi về nữ nhi, hắn cũng liều mạng. Hàn Vân Tịch đưa đồ cho Long Phi giả nghịch trong tay, nhưng không có phản ứng gì, nói một cách chính xác, hắn chỉ nhìn một chút liền cầm trong tay để nghịch. Mộc Anh Đông nhìn thấy vậy, khuôn mặt già nua trầm xuống. Món thứ hai đâu? Hàn Vân Tịch hỏi, Mộc Anh Đông tự lấy ra một tờ thông hành lệnh Tần Vương Điện Hạ, Vương Phi nương nương, đây là thông hành lệnh kho thuốc Mộc gia của ta, có thể mang một món dược liệu quý hiếm đi, bất cứ lúc nào đều có thể dùng. Nhìn thông hành lệnh màu vàng kia, và lúc nhìn thấy dáng vẻ đầy thành ý của Mộc Anh Đông, Hàn Vân Tịch đã hiểu rõ. Tấn công Sở Tây Phong, khiến bà Câm rơi xuống vực không phải đám sát thủ của Mộc Anh Đông. Mộc Anh Đông còn chưa biết chuyện bà Câm ngã xuống vực. Không phải Mộc Anh, Đông, rốt cuộc là ai đây? Hàn Vân Tịch ngồi xuống, dáng vẻ phiền muộn. Thấy thế, Mộc Anh Đông cũng không hiểu ý của nàng, Vương Phi nương nương, có thể để lão phu nhìn Linh Nhi trước được không? Đổi thành đứa con khác, Mộc Anh Đông nhất định sẽ không đích thân đến, nhưng Mộc Linh Nhi không giống như vậy, lão tuyệt đối không cho phép Mộc Linh Nhi có bất kỳ tổn thương gì. Hàn Vân Tịch còn chưa trả lời, Long Phi giả đã mở miệng vàng, hắn lạnh lùng nói, hai món bảo vật của Mộc gia bản vương đều không hứng thú, mời về cho. Long Phi Dạ, Mộc Anh Đông giận dữ, Hàn Vân Tịch còn nhìn vài lần, Long Phi Dạ không thèm nhìn, hắn đang đùa giỡn người khác sao? Tính mạng của Tần Vương Phi, không phải bất kỳ bảo vật gì có thể đổi được. Người đâu tiễn khách, giọng nói của Long Phi Dạ vô cùng lạnh lẽo, Mộc Linh Nhi suýt nữa đã làm Hàn Vân Tịch mất mạng, mà cũng là đầu sỏ khiến Hàn Vân Tịch để ý Đoan Mộc Giao như vậy, hắn chưa từng nghĩ sẽ thả Mộc Linh Nhi. Ngươi đừng khiêu khích giới hạn cuối cùng của Mộc gia ta. Chấm, Mộc Anh Đông nổi giận, lão đã không thể nhịn được nữa. Long Phi Dạ đứng lên, dáng người cao lớn làm cho người khác cảm thấy áp lực, hắn đang định mở miệng, Hàn Vân Tịch lại nói trước, Mộc Linh Nhi đổi hai món đồ thế nào? Cách chương,